Sinh tồn trong tận thế. Chương 117, bình tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống, ngay vào thời điểm cuối của trận chiến, biến cố bất ngờ phát sinh, một con khủng long cánh dài có bộ dạng gần giống một con rồng hai đầu trong truyền thuyết xuất hiện. Theo ở phía sau nó còn có một đàn bầy con khác. Có nhiều những con còn lại chỉ có một cái đầu, hình thể cũng nhỏ hơn. Ngay khi bọn nó phát giác ở dưới mặt đất có con mồi, lập tức cả đàn bổ nhào xuống phía bên dưới. Bác Tấn cùng các phó hội nhìn thấy những con khủng long cánh dài đang lao xuống thì quát lớn. Mọi người cẩn thận, rầm rầm, bác Tấn vừa dứt lời thì những con quái vật khổng lồ này đã bổ nhào xuống phía dưới. Khi bọn nó bay trên bầu trời nhìn đã lớn rồi, nhưng khi bọn nó xuất hiện ở trên mặt đất thì càng to hơn gấp bội. Một người trưởng thành tính ra còn không to bằng một cái móng vuốt của nó nữa. Do có được hình thể to lớn, nên bọn nó chỉ cần nhào xuống lập tức có người chết rồi. Có 8 người tránh né không kịp bị bọn nó đạp chết. Cũng may mục tiêu của bọn nó không phải là con người mà là thiên lang cùng với con tê giác ba sừng. Bằng không mấy trăm người ở trên chiến trường không đủ cho bọn nó giết. Rầm rầm, sau khi mấy con khủng long biến dị này gia nhập chiến trường, tiếp đó là cuộc chiến của những kẻ khổng lồ. Con khủng long biến dị đầu đàn tập trung tấn công thiên lang, về phần 7 con còn lại tấn công con tê giác ba sừng. Quảng cáo, thiên lang lúc này đã bị thương nặng nên khi chiến đấu cùng con khủng long biến dị cấp 7 loại hình tinh anh cực kỳ bất lợi. Nó hoàn toàn không phải đối thủ của con khủng long biến dị kia. Thiên lang bị con khủng long biến dị cắn cho một phát vào ngang lưng. Nếu không phải thiên lang xù lông đúng lúc thì nó đã bị con khủng long biến dị kia cắt đứt xương sống rồi. Có điều trên người nó vẫn xuất hiện 4 cái lỗ máu to như đùi của một người trưởng thành, máu tươi từ trong đó phun ra như suối. Đám người bác Tấn thấy vậy thì vội vàng di chuyển qua cứu viện thiên lang. Có điều cách biệt song phương quá lớn, nếu là khi bọn người bác Tấn còn đang sung sức có lẽ còn có cơ hội. Nhưng hiện tại một chút cơ hội cũng không có, mấy chục người tiến lên bị con khủng long biến dị kia quét cánh một phát thì thổi bay. Hai người xui xẻo bị nó quét trúng chết ngay tại chỗ. Nghe nó quét cánh thì có vẻ bình thường, nhưng nhìn thấy trực tiếp mới biết nó kinh dị đến mức nào. Hai người xấu số bị cánh nó đụng trúng lập tức nổ tan xác. Từ điểm này có thể thấy sức mạnh của cú quét cánh kia. Sau khi dùng cánh tấn công xong, con khủng long biến dị kia còn dùng cái đuôi khủng khiếp của nó tấn công bọn người bác Tấn. Chỉ một phát quất đuôi thôi, lập tức khiến cho mặt đất nứt toác ra. Có một người không tránh kịp bị nó quất trúng chết không thấy xác đâu nữa. Chưa dừng lại đó, nó lúc này há miệng phun ra nước miếng. Nước miếng của nó có màu đen, bên trong còn ẩn chứa rất nhiều sinh vật quái dị. Một vài cái xác gần đó không may bị nước miếng nó bắn lên, ngay lập tức cái xác kia liền thổi rửa, ở bên trên cái xác sản sinh ra vô số sâu bọ kinh tởm. Bác Tấn chứng kiến sức mạnh của con biến dị thú trước mắt, biết nếu trực diện đối chiến sẽ không phải là đối thủ của nó, vừa không cứu được thiên lang lại còn góp mạng đi vào. Nên lúc này bác ấy nhìn qua mọi người quát, lùi về sau tiến hành quấy rối. Quảng cáo, mọi người nghe vậy thì lập tức rút về phía sau, tiếp đó dùng vũ khí tầm xa quấy rối con khủng long biến dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng chính nhờ bọn họ quấy rối, nên thiên lang mới có thể né tránh những đòn công kích chí mạng. Có điều còn khủng long biến dị kia cũng không ngu, nó lúc này gọi thành viên trong đàn qua trợ giúp. Nó vừa gọi, hai trong số 7 con khác lập tức đi qua tấn công bọn người bác Tấn. Bị hai con quái vật biến dị cấp 6 tấn công, nhóm người bác Tấn lập tức lâm vào nguy hiểm. Lúc này bọn người bác Tấn giữ mạng còn khó, không nói gì đến giúp thiên lang. Ngao, thiên lang lúc này đã đối sức sau nhiều lần né tránh thành công, nhưng cuối cùng vẫn bị con khủng long biến dị cấp 7 dùng cánh quét trúng. Bị trúng một đòn, thiên lang lập tức như một cái ô tô con bay tít ra xa xa. Trong khi bay ngược về phía sau, nó không ngừng nôn ra máu tươi. Khi nó rơi xuống mặt tuyết thì nằm một đống, nó mấy lần muốn đứng dậy nhưng chỉ vừa đứng dậy lại một lần nữa gục xuống. Con khủng long biến dị cấp 7 nhìn thấy vậy thì bay lên cao tiếp đó bổ nhào xuống ý đồ dùng một đòn kết liễu thiên lang. Có điều ý định của nó đã không thành, khi nó đang bổ nhào về phía thiên lang thì một thanh âm chát chúa vang lên. Huỳnh, thiên anh ra tay, sau khi đã nạp đầy năng lực cho viên đạn quyết định thiên anh nhắm chuẩn điểm yếu của con khủng long biến dị kia mà bắn. Một luồng năng lượng màu xanh lam bắn xuyên qua vị trí giao nhau của hai cái đầu. Thú biến dị cấp 7 cực kỳ kinh khủng, sinh mệnh của nó trâu bò vô cùng, bắn vào đầu cũng chưa chắc đã có thể giết được nó. Chỉ có bắn vào điểm yếu mới có thể tiêu diệt nó. Quảng cáo, thiên anh đối với các loại thú biến dị thì không biết nhiều. Nhưng hắn có mít đạp tên kia bình thường khá vô dụng nhưng đôi khi lại rất trọng yếu. Ví dụ như việc nó có thể phân tích ra điểm yếu của con mồi. Thiên Anh chính là dựa vào phân tích của mít đạp mà tấn công con khủng long biến dị cấp 7 kia. Rầm rầm, rầm rầm, con khủng long biến dị cấp 7 bị bắn trúng điểm yếu, khiến nó đang bay từ trên cao rơi xuống phía dưới mặt đất. Khi nó rơi xuống để cho mặt đất rung động kịch liệt. Tuy nó bị bắn trúng điểm yếu nhưng không có chết, khi rơi xuống mặt đất nó vẫn có thể cử động được. Có điều hai cái đầu của nó lúc này giống như người bị liệt vậy, hoàn toàn không có phản ứng gì cả. Mọi người chứng kiến cảnh này thì đều cảm thấy vui mừng. Có điều niềm vui đó nhanh chóng biến mất khi thấy một con khủng long biến dị cấp 6 bay thẳng qua nơi Thiên Anh đang ẩn nấp. Nhiều người thấy được cảnh này thì lo lắng hét lên, cẩn thận, trong khi mọi người đang lo lắng muốn chết thì Thiên Anh lại rất bình tĩnh. Thiên Anh rất khác người, những lúc chưa xảy ra chuyện hắn rất hay lo lắng, nhưng một khi có chuyện xảy ra thì hắn lại rất bình tĩnh. Mà càng là chuyện có nguy hiểm đến tính mạng thì hắn càng bình tĩnh hơn. Nhìn thấy con khủng long biến dị cấp 6 bay qua bên này, Thiên Anh lạnh lẽo nói. Đúng là hiểu ý nhau, đỡ mất công tao phải chạy qua bên đó. Thiên Anh vốn định di chuyển tới gần chiến trường để tăng thêm sát thương súng năng lượng, nhưng hiện tại con mồi của hắn lại tự dẫn xác qua, đúng là hiểu ý nhau. Cách chương.